Chương 2. 806 theo ta đi. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Đinh giáo chủ thần sắc chớ phân biệt nhìn qua nàng. Đông nhiên một trận bùm bùm xương cốt vang động, ngọt ngào mỉm cười thược dược cô nương, thân thể đột nhiên cất cao, cả người hóa thành một tên thân hình thon dài tử sam nam tử, híp mắt khẽ mỉm cười nhìn về phía nàng, toàn thân tản mát ra một chút yêu mị khí tức. Kiều kiều, ta giải thích với ngươi có được hay không? Hắn một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, nhìn qua nàng nói nói, phía trước ra vẻ mẫu thân ngươi lừa ngươi là ta không tốt, đem mẹ ngươi ném trong phòng càng thêm là ta không đúng, ngươi nói, muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta đây? Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua hắn, càng xem càng cảm thấy có một chút kỳ quỷ. Người này đối nàng một bộ rất quen bộ dạng, có vẻ như không giống như là làm bộ thế, nhưng là nàng rõ ràng cùng với nàng không quen. Kiều Kiều Kiều Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi là đến tìm cái chết ta làm sao mà biết trước ngươi cho Mặc Liên xuống ma quỷ thảo độc tố, hắn còn đang lo tìm không ra ngươi báo thù, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, không phải liền là tự tìm đường chết? Đinh giáo chủ hừ một tiếng, coi như hắn mạng lớn thế mà không chết, lúc này lại vẫn muốn cưới nàng, quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ma quỷ thảo loại này thần kinh độc tố, những cái kia dùng độc cao thủ đều chưa hẳn có thể giải, cũng không biết Mặc thái tử là như thế nào mới có thể trốn qua một kiếp. Tiêu Mục đột nhiên hướng bộ ngực hắn đánh ra một trường. Đinh giáo chủ sững sờ phía dưới, lại không tránh cu nở dê không tránh, miễn cưỡng nên tiếp một trường này. Tiêu Mục ngược lại là cho cái thằng này cử động ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn hôm nay lúc ra cửa, bị cánh cửa kẹp đầu góc bằng không, vì sao đến đây miễn cưỡng chịu nàng một trường kiểu kiểu? Đinh giáo chủ buồn bực ho một tiếng, thở dài nói, ngươi thực sự nghĩ như vậy ta chết ta? Kiểu một vẻ mặt khó hiểu, nàng cu nở dê không hứng thú đối một cái không có chút nào chống cự tâm người hạ thủ nha kiểu kiểu. Hắn vô ý thức đưa tay kéo bàn tay nhỏ của nàng, lại bị nàng tránh né đi. Đinh giáo chủ lập tức có chút ngây người quan sát chính mình chống không bàn tay. Trong lòng tràn lan lên một chút nhàn nhạt khổ sở tình, dương mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tiêu Mục đấy lòng kia cố không hiểu cảm giác càng đậm. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, cùng người này trừ hai lần không tốt lắm gặp nhau ở ngoài, giống như cũng không cao y gì liên quan. Hán bộ kia nhàn nhạt đau thương lên án biểu lộ, vì kia a ngươi nhìn cái gì vậy? Tiểu gia hỏa có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi hôm nay đặc biệt đẹp đẽ, Kiều Kiều. Đinh giáo chủ không biết mình muốn nói cái gì, luôn cảm thấy có chút lời nói không có mạch lạc bộ dáng. Tiêu Mục kéo căng cái khuôn mặt nhỏ, từ đầu đến cuối không có từng buông xuống tâm tình khẩn trương. Ta hỏi ngươi, ngươi đem thược dược thế nào ta không có như thế nào nàng? Đinh giáo chủ lắc đầu, xem chừng nàng một hồi liền muốn trở về. Kiều Kiều, ngươi theo ta đi có được hay không? Hắn đột nhiên đưa tay muốn lôi ở bàn tay nhỏ của nàng, lại bị nàng lần nữa một tránh, chỉ là ôm lấy nàng một vòng trời cao gầm ống tay áo. Ai ngươi người này rất quái lạ ải, chúng ta lại không quen, ngươi đột nhiên tới để ta đi với ngươi, là có ý gì? Bởi vì ngươi căn bản cũng không thuộc về dạng này cung đình á? Trời cao Mặc chim bay biến rôn nở dê mà cờ ca bơi kiểu kiểu, ngươi có rộng lớn hơn tương lai không phải sao? Tiêu Mục một trương mặt đơ đối hắn, ta coi như phải bay, muốn vọt, cũng không đến nôi đi theo một cái người xa lạ bay vui buồn thất thường cũng không biết hắn tới làm gì. Lần này, Đinh giáo chủ triệt để nghe rõ lời nàng nói, cu nở dê hiểu rõ nàng ý tứ trong lời nói. Ngươi nói cái gì?